Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 972, biến dị hổ Nha Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên chính là bình thường sinh vật. Hàn Sâm lông mày nhưng là chú càng chặt. Hắn này cùng nhau đi tới. Gặp phải hồng tình thỏ đều là bình thường sinh vật. Nói rõ chủng tộc này gen rất bình thường. Coi như là thỏ vương. Có thể tiến hóa đến nguyên thủy cấp đã đặc biệt ghê gớm. Nhưng là Hàn Sâm trước hết gặp phải cái kia hồng tình thỏ nhưng mở ra 7 đạo khóa gen. Này không khỏi cùng bình thường hồng tình thỏ chênh lệch cũng quá hơi lớn. Bởi chỉ là bình thường sinh vật. Đối với Hàn Sâm đã vô dụng. Hàn Sâm cũng không muốn làm quá nhiều vô vị giết chóc. Liền dứt bỏ hồng tình thỏ kế tục hướng về hẻm núi Hạ Du đi. Vùng này hồng tình thỏ xác thực rất nhiều. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít cây khác chủng loại dị sinh vật. Thế nhưng là không có Hàn Sâm cần. Đi rồi đến mấy chục bên trong. Mới dần dần không nhìn thấy hồng tình thỏ. Hàn Sâm tuy rằng có nghi ngờ trong lòng. Bất quá nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Cái kia hồng tình thỏ xác thực mở ra 7 đạo khóa gen. Một đòn toàn lực đều dao động không được nó lồng pha lê. Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Đi qua hẻm núi sau đó. Hàn Sâm rốt cục lại phát hiện một loại thích hợp hắn săn bắn sinh vật biến dị. Ở một chỗ trên vách núi. Nửa cái vách núi đều bị một cái to lớn tổ ong bao trùm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng con bồ câu lớn nhỏ kim chốt hổ đầu ong độc từ bên trong bay vào bay ra. Loại độc chất này ong Hàn Sâm nhận thức, ở kinh cức tùng lâm trước mắt xem như là so ra khá thường gặp một loại dị sinh vật. Tên gọi, hổ Nha Phong, lực lớn cực kỳ độc tính cực lớn liệt, cùng hổ Nha Phong là nguyên thủy cấp. Thế nhưng ở chúng nó tộc trong đám, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít biến dị cấp hổ Nha Phong. Hàn Sâm mục tiêu chính là những kia biến dị cấp hổ Nha Phong. Những người này tố chất thân thể tương đối kém, trên người mấy chỗ địa phương so ra yếu đuối, thích hợp nhất Hàn Sâm săn giết, lại cái dở trò cũ. Hàn Sâm đem mình săn được cái kia hồng tình thỏ thi thể thả ở một cái chọn tốt vị trí, nhỏ lên một giọt tiểu bạch hùng dòng máu, sau đó trốn xa xa vách núi mặt sau. Quả nhiên rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia vách núi tổ ong lên bay ra ngoài rất nhiều hổ Nha Phong. Hướng về hồng tình thỏ thi thể phi phát tới. Số lượng có ít nhất 200-300 chỉ. Hàn Sâm ở phía xa đã kéo dài cung tên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đàn ong bên trong cái kia vài con xem ra có chút không giống nhau hổ Nha Phong. Muốn ở khoảng cách xa như vậy bắn trúng hổ Nha Phong. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hổ Nha Phong tốc độ di động rất nhanh. Lại có động thái thị lực. Người ở bên ngoài xem ra rất nhanh tốc độ. Ở chúng nó động thái thị giác bên dưới sẽ thay đổi rất chậm. Chỉ cần chúng nó có thể nhìn thấy tiễn. Hơn nữa thân thể tốc độ cùng lên. Cái kia liền không ai có thể bắn trúng chúng nó. Hàn Sâm một mực chờ đợi chúng nó không nhìn thấy tiễn góc độ. Hơn nữa theo động huyền khí chàng che đậy năng lực, cũng có thể để cho hổ Nha Phong không cảm giác được tiễn đến. Rốt cục, Hàn Sâm tìm tới một cái cơ hội. Trong tay nhất tiễn rời dây cung mà ra, hóa thành một đạo lưu quang vô thanh vô tức bắn về phía trong đó một cái hổ Nha Phong. Săn giết sinh vật biến dị hổ Nha Phong, thu được biến dị hổ Nha Phong thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm nhất thời đại hỉ. Vận khí rốt cục lại tới nữa rồi. Săn giết con thứ nhất hổ Nha Phong dĩ nhiên liền thu được thú hồn. Liền liếc mắt nhìn hổ Nha Phong thú hồn. Để Hàn Sâm lại là vui vẻ. Này con hổ Nha Phong thú hồn. Dĩ nhiên là một mũi tên loại thú hồn. Rốt cục có thể đổi tiễn. Hàn Sâm đã sớm cảm giác nguyên thủy cấp hỏa tiễn con nhím tiễn có chút không quá đủ. Nhưng không nghĩ tới không có ý gây rối. Dĩ nhiên liền như thế đạt được một cái biến dị tiễn thú hồn. đem răng nanh tiễn cho gọi ra đến. Chỉ thấy là một nhánh toàn thân thuần trắng, như là dùng hàm răng chế tạo tên dài. Tiễn mũi nhọn còn có chứa móc câu. Xem ra thập phân dữ tợn đáng sợ. Tốt tiễn, Hàn Sâm than thở một cái. Đem tiễn cầm trong tay thưởng thức không thôi. Ánh mắt nhìn về phía những hổ nha phong đó. Bởi trí tuệ không cao. Hơn nữa bị tiểu bạch hùng dòng máu dụ dỗ. Cái khác hổ nha phong căn bản không có có quan tâm đồng bạn bị giết chết vấn đề. Hàn Sâm đem răng nanh tiễn khoát lên cung lên. Nhắm ngay một cái đã đến hồng tình thỏ trên thi thể biến dị hổ nha phong. Một mũi tên bắn tới. Chỉ thấy hung quang lóe lên. Răng nanh tiễn liền đâm thủng cái kia biến dị hổ nha phong thân thể. Sắc bén làm người lạnh lẽo tâm gan. Đem hổ nha phong triệu gọi về. Hàn Sâm lại cái bắn giết. Mỗi một tiễn đều có thể săn giết một cái biến dị hổ nha phong. Đợi cái kia hồng tình hổ thi thể mất đi mê hoặc tính thời điểm. Hàn Sâm đã săn giết 6 con hổ nha phong. Bởi khoảng cách quá xa, Hàn Sâm lại che đậy sóng sinh mệnh. Cái khác hổ nha phong căn bản không có chú ý tới đồng bạn bị săn giết. Dồn dập bay trở về tổ ong bên trong. Hàn Sâm chạy tới đem biến dị hổ nha phong thi thể kiếm cãi lại trong túi trước. Lại hồng tình thỏ trên thi thể nhỏ một giọt tiểu bạch hùng thi thể. Lại cái đem đàn ong dẫn đi ra. Như vậy nhiều lần mấy lần. Hàn Sâm tổng cộng săn giết 16 con biến dị hổ nha phong. Dĩ nhiên lại được một nhánh biến dị răng nanh tiễn. Sảng khoái. Mắt thấy này ong trong đám đã khó có thể nhìn thấy sinh vật biến dị. Hàn Sâm lại đạt được 2 chi biến dị răng nanh tiễn. Liền không nữa lãng phí tiểu bạch hùng huyết. Hàn Sâm mỗi lần đánh tiểu bạch hùng huyết, nó đều gọi như là giết lợn giống như vậy. Để Hàn Sâm không còn hút máu thời điểm. Đem Bảo Nhi níu qua thả ở bên cạnh. Tiểu bạch hùng là sợ cực kỳ Bảo Nhi. Có Bảo Nhi ở bên cạnh. Đừng nói kêu, nó liền không dám thở mạnh một cái. Mang theo một túi hổ nha phong. Hàn Sâm đã rời xa vách núi. Đến bờ sông xử lý một thoáng hổ nha phong thi thể. Một lần nữa nhấc lên hỏa. Bắt đầu nướng hổ nha phong. Cùng kiến xe tăng không giống. Này màu mỡ hổ nha phong một nướng. Vậy thì là ở ngoài tiêu bên trong non nớt. Thịt mềm đặc biệt. Thế nhưng bởi có cỗ dã tính mùi vị, nhất định phải dưới trọng vật liệu. Hàn Sâm đem mình mang đến cây ớt ma tiêu cùng tư nhiên phen đều gắn đi tới. Một cái cắn xuống, cái kia tiêu non nớt tiên ma mang cay sảng khoái cảm xúc. Hầu như để Hàn Sâm sảng khoái đến tận xương tùy trước. Dùng ăn biến dị hổ nha phong huyết nhục, biến dị gen, 1, sảng khoái. Nếu là có mấy chai bia liền tốt hơn rồi. Hàn Sâm một cái tiếp một cái. Hổ nha phong phì vô cùng. Một cái có tới bồ câu lớn như vậy. Hơn nữa không có xương. Bên trong tất cả đều là thịt non. Thêm vào đốt cháy gãy bì. Làm thực sự là vị không thể tin tưởng. Đầu lưỡi đều sắp muốn cắn hạ xuống. Hàn Sâm đang tự ăn sảng khoái. Lại đột nhiên nhìn thấy bóng trắng lóe lên. Một cái tuyết bạch đỏ mắt đại thỏ từ không xa trốn ra. Ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa. Duỗi ra chân trước liền tóm lấy Hàn Sâm còn ở hỏa lên nướng một chuỗi hổ nha phong. Ta sát, lại là ngươi. Hàn Sâm thấy đỏ mắt đại thỏ đại răng cửa nhanh chóng trên dưới tung bay. Đem nướng ma cay gãy non nớt hổ nha phong nhanh chóng nuốt xuống. Thình lình chính là cái kia hồng tình thỏ vương. Người muội lại tới cướp ta đồ vật. Thỏ cuống lên còn cắn người đây. Người thật sự khinh người quá đáng. Hàn Sâm giận dữ, nhưng là muốn nghĩ. Chính mình bất tử điều nhất viêm lại không đánh tan được nó lồng pha lê. Hàn Sâm đưa tay đã nghĩ đem long huyết xà cho gọi ra đến. Bất quá do dự một chút, vẫn không có cho gọi ra đến. Long huyết xà có thể hay không đánh thắng được này con hồng tình thỏ vương khó nói. Vạn nhất long huyết xà bị đánh chết, Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn đang nhanh chóng tuốt xuyến. Đem miệng đều phình lên. Còn vừa ăn một bên bị cay thử thử ha ha hồng tình thỏ vương. Hàn Sâm chớp mắt một cái liền có chủ ý, cách Trương.